Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 261, gia nhập liên minh phúc lợi tốt. Biết, thật rông dài. Bạch Thủy giả bộ như không nhịn được khoát khoát tay. Không đợi Sengoku nói xong, liền đẩy cửa mà đi. Tiểu tử này, thật đúng là. Sengoku bất đắc dĩ lắc đầu. Trưởng thở hắt ra, lại dựa bàn xử lý hải quân chính vụ đi. Khi Bạch Thủy cùng Aki cáo biệt, từ trong nhà đi vào cảng khẩu thời điểm, những người còn lại đã sớm sẵn sàng. Trừ bỏ Bạch Thủy bên ngoài, khác còn có 4 cái thượng tá, 5 cái trung tá, một đám trung úy phụ trách làm việc vặt. Cái này khiến Bạch Thủy không thể không cảm thán. Quả nhiên, gia nhập liên minh chính phủ thế giới quốc gia liền là đãi ngộ tốt. Cũng thế, tại vua hải tặc thế giới bên trong, không có gia nhập liên minh chính phủ thế giới quốc gia. Cuối cùng trên cơ bản đều sẽ biến thành hải tặc cùng bọn buôn người tụ tập địa. Bởi vì nghèo khó lạc hậu mà rách nát, Grapefruit vương quốc dạng này quốc gia, cuối cùng chỉ là ví dụ mà thôi. Cây bông gòn công chúa, tại quân hạm bên trên sớm đã chờ đã lâu. Nàng không thể nói có bao nhiêu xinh đẹp, năm phương 23, nhưng thân là cây bông gòn vương quốc công chúa, tự có nàng một phen khí độ, không giống với phổ thông nữ tính. Ô tóc đen dài phần đuôi quan xoắn, đâm thành bím tóc sắn tại một bên, thủy nộn khuôn mặt làm mỏng lông mày, phấn mũi môi anh đào. Hai má bởi vì thông da mà xóa phấn hồng, tuyết trắng nga trên cổ treo một đầu tinh lóng lánh xa hoa dây chuyền. Phía trước vì có khắc, vĩnh kết đồng tâm, chữ bảo thạch. Chiếu sáng rạng rỡ, một thân lấy tiêu chuẩn kết hôn màu trắng làm kimono, để nàng xem ra có một chút mảnh mai. Hai tay lẫn nhau chụp lấy thả trước người, khuôn mặt bình tĩnh, mà tại nàng bên cạnh còn đứng vững mấy cái có thể là cưới nương, lão bà. Một tấc cũng không rời. Đều chuẩn bị xong chưa? Mặc dù mới thăng chức, nhưng chuyến này nhiệm vụ hộ vệ lại là lấy hắn làm chủ. Cho dù là cái khác, 4 cái thượng tá cũng phải nghe hắn. Tốt, liền chờ ngươi đến liền có thể lên đường. Bên trong một cái thượng tá gật gật đầu, biểu thị tùy thời đều có thể lên đường. Cây bông gòn công chúa điện hạ, trên biển gió to sóng lớn, còn xin nhập buồng nhỏ trên tàu một tránh, như thế nào? Bạch Thủy đưa ra đề nghị, liền cây bông gòn công chúa cái này thân thể gầy yếu. Nếu là gặp cái gì bão tố, Bạch Thủy đến lúc đó chưa chắc có thể tới kịp chiếu cố nàng. Cho nên, vì không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bạch Thủy cảm thấy vẫn là để hắn tiến trong khoang thuyền tránh một chút tương đối tốt. Làm phiền, vốn cho rằng làm sao cũng sẽ bị cự tuyệt một chút. Bạch Thủy trong lòng đều đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng cây bông gòn công chúa trả lời lại ngoài Bạch Thủy dự kiến. Nàng không chút suy nghĩ đáp ứng. Từ trên người nàng, hoàn toàn nhìn không ra chút nào kiêu căng chi sắc. Các ngươi đến hai người, dẫn đạo công chúa điện hạ đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Đạt được cây bông gòn công chúa cho phép về sau, Bạch Thủy đối sau lưng đám người triệu hoán nói. Trong đó hai cái thượng tá liếc nhau, sau đó lẫn nhau cười một tiếng, đi vào Bạch Thủy sau lưng, làm ra một bộ tư thế xin mời. Cây bông gòn công chúa liền đi hướng buồng nhỏ trên tàu mà đi. Hô! Cây bông gòn công chúa sau khi đi, Bạch Thủy không khỏi thở dài một hơi, vướng bận người cuối cùng đã đi. Cũng không phải hắn chán ghét cây bông gòn công chúa, chỉ là nhìn thấy mấy cái kia lão bà, Bạch Thủy trong lòng cũng có chút không thích ứng mà thôi. Nếu là bọn họ khuôn mặt coi như ôn hòa nói kia còn chưa tính, Bạch Thủy biểu thị có thể nhẫn nại. Nhưng mấu chốt là mấy cái kia cưới nương mỗi cái đều là một bộ mặt cương thi. Xem ai đều không vừa mắt dáng vẻ. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Mẹ nó, lão tử lại không nợ các ngươi. cho ta bày sắc mặt là mấy cái ý tứ, đều chú ý một chút, có tình huống như thế nào lập tức cho ta biết. Ta trước híp mắt một hồi, Bạch Thủy ngáp một cái, dặn dò một tiếng về sau, liền tại một đám người đưa mắt nhìn nhau bên trong nằm xuống. Nhắm mắt lại khẽ hát, được không hài lòng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,